Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 101. Nàng là loại người như vậy, ta rất rõ ràng. Canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Đào yêu nắm di động tới rồi trên ban công, định định thần chuyển được, uy, ở đâu? Trình Mục trầm thấp thanh âm truyền đến. Ở bằng hữu trong nhà. Đào yêu giọng nói rơi xuống đất, nghĩ nghĩ lại bổ sung, Bưu khả nhân trong nhà, ta một hồi lại đây tiếp ngươi, Trình Mục nói. Đào yêu hung hăng lăng một chút, hỏi lại, ngươi là nói đêm nay? Đúng vậy, đại khái vài giờ? 7 giờ. Hảo, Đào yêu không đưa ra dị nghị, treo điện thoại, xoay người, đối tượng Vâu nhưng vì tầm mắt, ngươi một hồi phải đi. Vâu nhưng vì cúi đầu nhìn nàng, nhấp khẩn môi mỏng. Đào yêu cười, ân, có bằng hữu tìm ta, không hảo cự tuyệt. Dứt lời, nàng lướt qua hắn, bay thẳng đến phòng bếp đi đến. Vâu nhưng vì nhìn nàng bóng dáng, không lời nào để nói. Nhưng vì, trong phòng bếp, hắn mẫu thân thanh âm đột nhiên truyền đến ra tới. Vâu nhưng vì ứng một tiếng, qua đi hỏi, muốn ta hỗ trợ, cùng ngươi ba trước đem câu đối dán lên. Yêu yêu nói nàng đợi lát nữa có việc, phải đi đâu, chúng ta 6 giờ một quá liền ăn cơm, dù sao cũng phải làm yêu yêu ăn lại đi. Đã biết, Vâu nhưng vì uể oải mà lên tiếng. Đi ra ngoài dán câu đối xuân, trong tiểu khu không cho nạ pháo, cũng liền dán câu đối xuân đồ cái vui mừng. Vâu nhưng vì dán câu đối xuân, lại đem phúc tự cho không ở trên cửa, bắt đầu bày biện bàn ghế chén đũa. Hắn ba mẹ làm điểm tiểu sinh ý, trong nhà ở trong thành thôn có mấy tầng lâu. Ban đầu chỉ dựa vào thu tiền thuê nhà là có thể quá đến tiêu xài tự tại. Cũng bởi vậy, hắn từ nhỏ tính cách tương đối tản mạn kiệt ngạo, khó quản được thực. Lần này trong nhà một sớm sinh biến, câu lưu trong sở đãi mấy ngày, hắn cả người đột nhiên liền trở nên trầm mặc thiếu ngôn lên. Vâu gia phụ mẫu cảm thấy, trước mắt trong nhà này biến cố, đã là trong bất hạnh rất may. Đối Đào yêu, tự nhiên là vạn phần cảm kích. Trên bàn cơm, Vâu phụ uống đến có điểm cao, một cái kính làm Vâu nhưng vì nhớ rõ Đào yêu này phân ân tình, sau này đem nàng đương thân tỉ tỉ đối đãi. Cố tình Vâu nhưng vì mạnh miệng không chịu kêu, chỉ một cái kính bồi hắn uống bia. Đến cuối cùng, hắn uống đến cũng có chút nhiều, mắt đỏ lên, Đào yêu xách theo bao phải đi, hắn thế nào cũng phải cùng đi xuống đưa. Vâu khả nhân đều ngăn không được, đành phải tùy hắn đi. Hai người đi thang máy xuống lầu, ra tiểu khu hướng trên đường phố đi. Bông tuyết còn tại phiêu, hỗn loạn gió lạnh, đúng là toàn gia đoàn viên nhật tử. Đường phố hai bên dừng lại rất nhiều xe, người lại thiếu, ngẫu nhiên đi ngang qua một hai cái, cũng có vẻ bước đi vội vàng. Nơi xa gần chỗ có rất nhiều tiếng hoan hô, bầu trời đêm còn đột nhiên tạc ra mấy đóa pháo hoa. Lặng lặng mà đi, rồi một hồi, Đào yêu dừng lại bước chân, đối hắn nói, ta liền tại đây chờ. Ngươi trở về đi, bồi ngươi chờ một lát. Vâu nhưng vì nói xong, túi quần lấy ra hộp thuốc cùng bật lửa, cúi đầu, động tác rất quen thuộc, địa điểm đốt một cây yên. Đào yêu sừng sốt, nhíu mày nói, ngươi mới bao lớn, thiếu chữ điểm mà ni. Vâu nhưng vì ngước mắt nhìn nàng, chúng ta cùng tuổi. Đào yêu nghiêng đầu nhìn về phía một bên đi, mặc kệ hắn. Nàng kỳ thật liền so Vâu nhưng vì lớn nhỏ nửa tuổi. Nghiêm khắc tính lên, nàng 19 tuổi sinh nhật còn không có quá. Ra cửa bên ngoài, nàng thói quen báo tuổi mụ tuổi. Mắt thấy nàng sắc mặt lãnh đạm, Vâu nhưng vì cúi đầu mạnh hút một ngụm yên, mặt mày rất có vài phần hậm hực, cảm giác nôn nóng thật sự. Đào Yêu Dư Quang thoáng nhìn, bất đắc dĩ nói, ngươi trở về đi, nói bồi ngươi chờ. Đào Yêu chậm rãi nhấp khẩn môi. Trở về, ta không. Đào Yêu lạch mặt đạp hắn một chân. Lăn, tốc độ điểm, vâu nhưng mà sống sinh ăn một chân. Nhìn nàng hỏi, ngươi đang đợi ai? Đào Yêu sừng sốt, ngữ điệu bình đạm, ngươi ân nhân cứu mạng, vâu nhưng vì không nói. Hắn nhìn ven đường dừng lại một chiếc xe, chậm rãi bóp tắt yên, màu đen Maybach, phía chính phủ báo giá 1.200 vạn, bảng số xe M0000. Hắn trong lòng ẩn ẩn có dự cảm, lại không quá tưởng tin tưởng. Vâu nhưng vì ngước mắt đi xem Đào Yêu sắc mặt, Đào Yêu hơi hơi nhấp môi, ánh mắt dừng ở xuống xe nam nhân trên người, đạm thanh gọi, nhị ca, Trình Mục. Thế nhưng là Trình Mục, vâu nhưng vì ít ở chỉ gian nửa thanh yên rơi trên tuyết trong nước. Ngước mắt xem qua đi, ánh mắt toàn là kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Có thể sử dụng một cái trợ thủ bãi bình nhà bọn họ sự. Hắn đoán được kia nam nhân khả năng rất có quyền thế. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới. Người kia thế nhưng là Trình Mục. Đầu năm hắn về nước ngồi ổn Trình Thị tập đoàn đương nhiệm người cầm quyền vị trí. Bọn họ ban kia mấy cái hoa si, mỗi ngày phụng phỏng vấn hắn kia bổn tài chính và kinh tế tạp chí làm mộng xuân. Trước mắt đột nhiên nhìn thấy bản nhân, hắn không thể không thừa nhận. Trước mắt người này là hắn gặp qua nhất có lực công kích cùng cảm giác áp bách nam nhân. Hắn cùng Đào Yêu, bọn họ, vâu nhưng vì thần sắc trong nháy mắt trở nên phi thường phức tạp. Nói không ra lời, Trình Mục cũng không kiêng dè hắn. Giơ tay ở Đào Yêu trên mặt sờ sờ, nhăn lại mày hỏi, như thế băng, chờ đã bao lâu? Không bao lâu, Đào Yêu ngữ điệu không có gì phập phồng. Trình Mục vỗ vỗ nàng đầu vai. Lên xe, Đào Yêu gật gật đầu. Cũng không lại xem hắn. Trực tiếp kéo ra ghế phụ cửa xe ngồi xuống. Trình Mục thu hồi ánh mắt. Nhìn hắn, ngữ điệu tùy ý hỏi. Vâu nhưng vì, là vâu nhưng vì nhấp khẩn môi. Hỏi hắn một câu vô nghĩa. Là ngươi giúp ta cùng tỷ tỷ của ta. Trình Mục nhìn hắn một cái, một bộ lười đến trả lời bộ dáng. Vâu nhưng vì nhìn hắn sắc mặt không nhịn xuống, ngữ điệu cứng đờ mà lại mở miệng. Nàng không phải cái loại này tùy tiện nữ sinh. Ngươi có thể hay không buông tha nàng? Ta làm cái gì báo đáp ngươi đều có thể. Trình Mục nâng chạy bộ động tác liền như vậy ngừng lại. Hắn nghiêng đầu, buồn cười mà nhìn hắn. Sắc mặt lạnh nhạt mà mở miệng nói. Nàng là loại người như vậy. Ta rất rõ ràng, đến nỗi ngươi. Hắn nói còn chưa dứt lời. Ngắn ngủi mà a một tiếng. Xoay người, đại cất bước đi rồi. Vâu nhưng vì đứng ở tại chỗ, mắt thấy màu đen Maybach xử nhập đêm giao thừa tuyết bay chung. Lời nói ngoài lề tấu chương lại danh, nhị ra tìm tồn tại cảm tân tư thế. Hắn ở không thể miêu tả trong mộng mặt, luận nam nhân lực công kích tầm quan trọng. Buổi sáng tốt lành oa, ta tiểu thiên sứ nhớ money, mũ o mũ, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.